Chương 14, xe nạ đột phá. Đánh giết An. Trước đó ngoa thú huyện hóa ra tới Seasons, bao quát cái kia một hệ liệt dụ hoặc cử động tất cả đều chỉ là cửa hàng mà thôi. Những cái kia cử động, thậm chí là bao quát về sau An tự cho là làm vận động, tất cả đều chỉ là vì suy yếu hắn phòng bị, đồng thời rút đi tinh thần lực của hắn mà thôi. Nạ dù tổ lấy nước gấm nấu hết xanh phương thức đem An phòng bị chậm rãi hóa giải, cuối cùng những cái kia huyện hóa ra tới yêu ma quỷ quái mới thật sự là công kích. Chẳng qua là lúc đó tinh thần lực đã yếu đuối không chịu nổi, An là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản công kích như vậy. An cái kia một ngụm máu đen phun ra ngoài đằng sau, sắc mặt biến đến xám trắng vô cùng, nguyên bản đối với nạ rủ tổ tràn ngập căm hận, tản ra hung quang con mắt, lúc này QNZ phai nhạt xuống, hiển nhiên vừa rồi công kích để An bị thương nghiêm trọng, bây giờ đã cái gì công kích đều không thi chiến ra được, cờ trận chiến đấu này nạ rủ tổ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tay nắm lấy kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì một mặt lạnh lùng nhìn xuống ngã nhào trên đất An, nói, xem ra thực lực của ngươi liền. Cùng ngươi hình dạng đồng dạng, căn bản là không có cách đập vào mắt ta. An bây giờ chân chính cảm giác được tên nhân loại này đáng sợ, trực tiếp quỳ gối nạ rủ tổ trước mặt đập ngẩng đầu lên. Van cầu ngươi, là ta sai rồi, cầu ngươi tha ta một mạng đi, ta thề về sau tuyệt đối không còn dám cùng ngươi đối nghịch, van cầu ngươi tha ta một lần đi. Nạ rủ tổ nhìn xem không có chút nào cốt khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ An, cảm giác chúng thần xem thường hắn, vị kia nữ thần đối với hắn cũng chán ghét, cự tuyệt hắn thổ lộ cũng không phải là không có nguyên nhân. Một cái ngay cả tự tôn đều không có ra hỏa còn hy vọng xa vời đạt được người khác tôn trọng tỉnh lại đi. Nạ rủ tổ qua lâu rồi cái kia ngây thơ niên kỷ, hắn lao nhân này ra cũng sẽ không cho phép một cái âm hiểm hèn hạ địch nhân sinh tồn được. Kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đem hàn quang phản xạ tại An trên mặt. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, muốn cùng ta là địch, liền muốn làm tốt bị ta giết chết dự định. An, hôm nay là tử kỳ của ngươi, hảo hảo nhớ kỹ một ngày này đi. An nghe ra nạ rủ tổ ngự khí ở trong đáng sợ sát khí, biết tên nhân loại này tuyệt đối sẽ không buông tha mình, trong lòng có tâm tình tuyệt vọng, cặp mắt kia bốn phía loạn chuyển, tựa hồ đang tìm kiếm biện pháp chạy trốn. Bất quá nạ rủ tổ bản thân cùng hắn cảnh giới đồng dạng đều là giác quan thứ 8, nhưng là An bây giờ đã gần như mất đi sức chiến đấu, có thể từ nạ rủ tổ trong tay chạy trốn xác suất cực kỳ bé nhỏ. An trong mắt tàn nhẫn quang mang lóe lên, đem mình lực lượng cuối cùng tụ tập tại còn sót lại một cái sừng bên trên. Phá thành giác, nếu như An là tại dưới trạng thái toàn thịnh phát ra chiêu này, như vậy nạ rủ tổ thật đúng là cần cẩn thận ứng đối. Nhưng là An lực lượng bây giờ mới không còn một, phát ra tới phá thành giác uy lực càng là không cách nào đập vào mắt. Nạ dù tổ dơ lên kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, đang muốn đem cái này An sắp chết dây rủa mở ra, góc kia hình sóng xung kích đột nhiên tại nạ dù tổ trước mặt nổ tung, mặc dù uy lực không lớn, nhưng là nâng lên khói bụi hay là để nạ dù tổ nhíu mày một cái. An thừa dịp cái này nạ dù tổ bị khói bụi cùng bạo tạc ngăn cản thời điểm, cắn nát đầu lưỡi của mình, từ trong miệng phun ra một ngu mở màu đến, máu này cùng trước đó An bị thương thời điểm phun ra máu tươi khác biệt, lần này là hắn chủ động phun ra, mà lại cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ ở trong chứa An lực lượng tinh hoa. An mặc dù thực lực trên lệch kình, nhân phẩm thấp kém, nhưng là bản thân dù sao cũng là thần sứ hớ mẹ nhi tử, nói đến cũng chính là rẻ ở cháu trai, bản thân hay là kế thừa thần huyết. Bởi vậy máu của hắn ở trong chứa so với nhân loại thánh đấu sĩ máu lực lượng càng thêm cường đại, cái kia một ngụm tinh huyết phun ra đằng sau, cũng không có hạ xuống, ngược lại là bay đến An trên đầu, tất cả máu tất cả đều tụ tập tại An sừng bên trên, để An cái kia sừng dê phát ra đen nhánh quang mang, lóe lên, thật giống như cái kia sừng dê tạo thành một cơ thể sống độc lập đồng dạng. An lấy tinh huyết của mình lực lượng làm dẫn, phát huy ra trên đầu sừng dê lực lượng lớn nhất. Đây thật là liều mạng, bởi vì cái kia tinh huyết là An ngoại trừ hai cái sừng bên ngoài, phần lớn chỗ tinh hoa, lần này coi như hắn có thể chạy thoát, nguyên khí cũng sẽ đại thương, và năm bên trong đều khó có khả năng khôi phục. Đến lúc đó coi như cảnh giới của hắn không suy yếu xuống tới, nhưng là lực lượng chỉ sợ ngay cả đồng dạng hoàng kim thánh đấu sĩ đều đánh không lại, An sử dụng công kích. Như vậy, có thể thấy được tuyệt đối đã liều lên tính mệnh siêu đại phá thành giáp An móng đào mở trên đất bùn đất. Trên đầu đen nhánh quang mang bộc phát, phát ra huy lực lớn nhất phá thành giác, cái này do tinh huyết thôi phát đi ra huy lực đáng sợ, ngay cả An thân thể cũng vô pháp tiếp nhận, nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng thân thể, lập tức tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Cái kia to lớn sừng hình sóng xung kích thế mà không phải bay về phía nạ rủ tổ, mà là bay về phía xe nạ cùng ạt đệ nạ chỗ phương vị. Mặc dù nạ rủ tổ trong đó sắp đặt kết giới, nhưng là dù sao cũng là vội vàng bày kết giới, không có nói trước phối hợp trận pháp đặc biệt. Kết giới kia hiệu quả QNZ có hạn, là khẳng định ngăn cản không nổi ban lấy tinh huyết thôi phát đi ra phá thành rác. Đây cũng chính là ban mục đích chỗ, cố ý công kích xe nạ cùng ạt đệ nạ, để nạ rủ tổ đi bảo hộ các nàng. Sau đó lập tức, quay người chạy trốn sẽ làm ra động tác này, có thể thấy được an lòng tự trọng cái gì đã hoàn toàn biến mất. Chỉ bất quá nếu như hắn biết cái kia bé gái chân chính thân phận, không biết có thể hay không dọa đến sợ vỡ mật mà hắn nếu dám ạt đệ nạ xuất thủ, có một vị nữ thần là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn lấy ban tinh huyết thôi phát đi ra phá thành giác uy lực phi thường to lớn, coi như sẽ nạ tại kết giới nội bộ cũng giống vậy cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng này hủy diệt trình độ, xe nạ trước kia đã thấy bất cứ sinh vật nào đều không thể cùng sánh vai mặc dù lấy xe nạ niên kỷ. Nàng thấy biết còn chưa không coi là nhiều, nhưng là xe nạ cũng biết, mình nếu như bị đòn công kích này đánh trúng, khẳng định sẽ lập tức chết đi nhưng là chính là ơ thơ y điếm nào y. Xe nạ trong lòng vang lên một thanh âm, lớn tiếng hỏi nàng. Ngươi muốn lực lượng sao? Xe nạ há to miệng, không có phát ra bất kỳ thanh âm tới. Ngươi muốn lực lượng sao? Thanh âm kia lần nữa hỏi một câu. Xe nạ bờ môi nhúc nhích một cái, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Nghĩ. Xe nạ muốn lực lượng, hoàn toàn chính xác phi thường nghĩ. Mặc dù xe nạ cũng nói không rõ ràng mình đạt được lực lượng đằng sau muốn làm gì, nhưng là nàng cờ nở lực lượng, tuyệt đối cường đại đến đủ để đưa nàng cho cải biến lực lượng. Xe nạ, lớn tiếng trả lời ta. Ngươi muốn lực lượng sao? Lần này xe nạ nghe rõ ràng. Thanh âm này chính là đến từ lao sư của nàng. Cái kia tóc vàng nam nhân, xe nạ cảm thấy chấn động trong lòng, giống như có đồ vật gì đang muốn đột phá mà ra đồng dạng, nghe được. Nạ dù tổ thanh âm đằng sau, lấy toàn lực giống to. Muốn ta muốn lực lượng mặc dù có chu tờ vô nghĩa, nhưng là chính là cái này kiên định ý chí, để xe nạ thành công đột phá ngũ giác giới hạn, lĩnh ngộ được giác quan thứ 6 tiểu vũ trụ lực lượng. Mà liên tại xe nạ trên thân hiện ra tiểu vũ trụ đặc biệt lực lượng ba động thời điểm. Nạ dù tô lập tức lách mình xuất hiện ở xe nạ trước mặt, mặc dù là đưa lưng về phía xe nạ, nhưng là xe nạ rất rõ ràng có thể cảm giác được mình vị lao sư này đang cười. Ngươi muốn lực lượng, ta liền cho ngươi rồi. Nạ dù tô trên mặt mỉm cười, đó là bởi vì xe nạ có thể đột phá giới hạn, dưới loại tình huống này lĩnh ngộ giác quan thứ 6, mà đáy mắt của hắn lúc này lại hiển thị rõ lạnh nhạt, cái kia chính là bởi vì ban thế mà dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Đi đối phó tiểu hài tử loại này thấp hèn cách làm, nhưng là chân chính chạm tới nạ rủ tổ danh giới cuối cùng đã ngươi muốn chết ta há có thể ngăn đón ngươi. Nạ rủ tổ cuồng hống một tiếng, thật sự là đem tốc độ cao. Nhất đào tẩu an dọa cho đến trong lòng run sợ, an nghe được hắn thanh âm này đằng sau, càng là không dám dừng lại, tốc độ cao nhất hướng về núi ổ lỉm phủ phương hướng đào tẩu, chỉ cần có thể trốn về núi ổ lỉm phủ bên trên, tên nhân loại này coi như lại gan lớn. Cũng không dám đuổi giết hắn đến cái kia trên thánh sơn đi thôi, An lại như thế này cho rằng. Mà nạ rủ tổ lúc này đối mặt với, là An lấy tinh huyết thôi phát đi ra phá thành rác lực lượng, nạ rủ tổ ánh mắt âm trầm xuống tới, cái kia phá thành rác đập vào mặt đáng sợ khí tức đối với nạ rủ tổ tới nói tựa hồ căn bản là không cách nào tạo thành uy hiếp, trong tay hắn kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì vung vẩy mà ra, hướng về An phá thành rác nên đón tiếp lấy. Sắc bén kia thần kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển một nhóm, sinh ra vô số huyền diệu xảo kinh đến, nhẹ nhàng một kiếm liền đem an phá thành rác, cho phát hướng về phía một bên. Ngăn an phá thành rác đằng sau, nạ rủ tổ cũng không dừng lại, dưới chân một điểm, lập tức hướng về không trung bỏ chạy an bay đi. Nạ rủ tổ đem thân thể cùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì hợp nhất, tốc độ phát huy đến lớn nhất trình độ, an cũng cảm giác phía sau một cỗ cực độ lăng lệ đáng sợ khí tức truyền đến. Còn chưa tới kịp tránh thoát thời điểm, thân thể liền đột nhiên nặng nề gấp mấy vạn, cỗ này lực lượng khổng lồ để An muốn phi hành đều không có biện pháp, toàn bộ thân thể hướng về mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Mà An trên người nặng nề cảm giác đương nhiên là đến từ nạ rủ tổ, hắn sử cái thiên cân truy biện pháp, liền để An cũng không còn cách nào chạy trốn. An bị nạ rủ tổ ngăn chặn, trước khi chết còn không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng là nạ rủ tổ đã từng gặp qua vị này thấp hèn thần chân chính tác phong. Chỗ nào có thể buông tha hắn, một tay nắm lấy ban duy nhất còn lại một cây sừng dê, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì một vòng mà qua, đem cái này pan duy nhất còn lại một cây sừng dê chém mất xuống tới, sau đó đem cái kia sừng dê cầm trong tay, lấy man lực hung hăng đâm xuyên qua pan trái tim pan kêu thảm một tiếng, nhưng là trong mắt quang mang hay là chậm rãi biến mất, co quắp hai lần đằng sau, rốt cục cũng không còn cách nào động đậy, cái này dơ bẩn thấp hèn cái gọi là thần, tại nạ rủ tổ trong tay, triệt để nên đón sinh mệnh kết thúc. Mà khi nạ rủ tổ đem pan giết chết thời điểm, tại nơi nào đó cùng tự nhiên hoàn toàn hợp làm một thể thần điện bên trong, một vị mỹ lệ nữ thần, mở ra nàng cặp kia thông thiên triệt địa con mắt.